Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ làm thời thuyết pháp thứ nhì trong ngày của khóa tu An Lạc. Có một số quý vị hỏi về thấy mấy cái áo thun đằng xa đó, rồi thấy về mấy cái dấu hiệu đó thì muốn thắc mắc là sao, thì thầy sẽ giảng cho quý vị hiểu cái ý nghĩa. Như quý vị biết đó là lần trước cái khóa tu An Lạc lần trước thầy cũng giảng về ý tình thân, thì hôm nay cũng vậy nữa. Nó là sự nối tiếp thôi. Hồi sáng chúng ta học cái phiền não cũng là từ cái ý, rồi nó đưa sang cái tình, rồi đến cái thân. Cho nên chúng ta muốn có hạnh phúc, muốn có an lạc đó, thì chúng ta phải cần làm cái gì, thì đây là cái logo, tức là cái nhãn hiệu. Mà nhãn hiệu này là mục đích quý vị nhìn thấy cuối cùng đó, là cái mũi tên đưa tới cái chữ hạnh phúc. Hạnh phúc cũng chính là an lạc. Thật ra người tu thì cần an lạc hơn là hạnh phúc. Chữ an lạc đó là peace and bliss. Còn hạnh phúc, người đời nó tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là happiness. Nhưng mà nó có hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Hạnh phúc thế gian thì khi mà chúng ta được cái gì đó thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Còn cái hạnh phúc xuất thế gian, tức là beyond the world, thì cái hạnh phúc là không có gì là hạnh phúc. Còn hạnh phúc của thế gian là có là hạnh phúc. Có tiền, có tài sản, có tình cảm thì có là hạnh phúc. Chính vì cái có đó là con người ta mới đi tìm nhiều thứ để mà sở hữu. Nhưng mà khi mà mình đi tìm những cái đó để sở hữu đó, thì chính cái sự mà đi tìm để có, chính cái đó nó làm cho chúng ta không có hạnh phúc, mất hạnh phúc. Cái đó là một cái nó gọi là paradox, một sự trái ngược trong cuộc đời. Cái đó rất là khó hiểu nha quý vị. Mình muốn có hạnh phúc, mà cái hạnh phúc của chúng sinh đó là đi tìm cho có. Có thì hạnh phúc. Thì thật đúng là vậy. Mới nhìn bề ngoài thì thấy đúng là vậy đó. Mình thèm có, thì thầy lấy thí dụ, mình thèm có một cái iPhone mới. Khi mà nó Apple nó thông báo đó là bà con cô bác đứng xếp hàng từ tối rồi. Cái sáng mà đứng vô mua, mua một cái chụp được, trả tiền chụp cái phone lên trên tay rồi, cái sướng quá, nhiều người chạy ra la lên rồi. Sướng quá. Thì đúng cái lúc đó là hạnh phúc thiệt. Nhưng hạnh phúc nó kéo dài bao lâu? Chắc ngày, hai ngày, ba ngày, nhiều lắm là tháng nè, xài riết rồi hết. Cái chờ năm sau tháng 9 nó ra cái khác. Thì cái hạnh phúc ban đầu nó có, nó từ từ nó xìu xuống, giống như là vaccine COVID rồi đó, sau 6 tháng nó xìu xuống. Thầy làm booster, cho nên Apple nó mỗi năm nó boost mình. Mỗi năm đến tháng 9 quý vị, Apple với lại Samsung á, nó boost lại cái hạnh phúc cho mình. Nó lại chế ra cái khác. Mỗi một lần quý vị thấy nó ra một cái model mới là booster đó quý vị. Booster gì? Booster cái hạnh phúc cho mình. Mình xài cái phone nó lâu mình chán rồi, hết thấy hạnh phúc, cho nên nó boost mình một cái. Thì chính vì cái mà cứ đi tìm để có gì có cái mới. Xài phone năm xài cái mới được, mà xài vợ xài chồng năm đổi, quý vị thấy được không? Tại sao mình xài phone mình đổi được, mà sao chồng vợ ông đổi được? Hả? Sao kỳ vậy? Rồi, thì cái hạnh phúc mà xuất thế gian là cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc các vị A-la-hán. Là khi mà không muốn có cái gì nữa hết thì đó là hạnh phúc. Còn càng muốn có nữa là càng không có hạnh phúc. Tại càng muốn có để có hạnh phúc chính là cái sự vô minh. Cái đó chính là uống nước muối để mong cho hết khát. Vì không? Ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc hết đó. Người đời cũng muốn đi tìm hạnh phúc. Mà người tu cũng muốn đi tìm hạnh phúc nữa. Chúng ta giống nhau hết đó. Nhưng người đời muốn có hạnh phúc là phải lập gia đình, phải có tiền, rồi có đủ thứ. Còn người tu cũng đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc người tu là không có gì hết. Cho nên người tu mà có nhiều đó, nó nặng lắm quý vị. Quý vị đi nghỉ hè đó quý vị, mà xách vali nhiều đó. Mà ô mình đi cruise, mình đi nhiều quá. Mình xách 3-4 cái vali, mà vali nào chật ních đầy lắm. Thì quý vị đi quý vị thấy nó khổ lắm. Chưa kể phải đóng tiền để cho hãng máy bay nó cho có 2 cái vali à. Southwest cho 2 cái thôi. Mình xách tới 4 cái lận. Thì phải đóng tiền thêm. Mà tới nơi ai xách cho mình giờ? Mình có 2 tay à, mình phải mọc thêm 2 cái tay nữa để kéo 2 cái vali kia, là 4 cái vali, không? Đi vacation như vậy là về mệt quá, phải take another vacation to recuperate the vacation. Trở lại cái ý tình thân. Cái khóa trước thì vậy đó, ý tình thân thật là gì quý vị? Chính là chúng ta, là mình. Ý tình thân chính là ngũ uẩn, chính là mình. Mà mình có hạnh phúc đó thì mình phải thay đổi toàn bộ cá nhân mình, thay đổi cái ý nghĩ của mình, thay đổi cái tình cảm của mình, cảm xúc của mình, thay đổi những cái hành động của mình. Thay đổi như sao? Là đi từ cái hành động, ý nghĩ, tình cảm tiêu cực, chuyển hóa đổi nó thành những cái ý nghĩ, tình cảm, hành động tích cực. Tức là chuyển nó từ dấu trừ, chuyển nó từ dấu trừ sang cái dấu cộng, phải không quý vị? Chứ trừ hoài là lỗ, phải cộng chứ, cộng thì mới được. Đó. Thì khi mà ý tình thân của mình được chuyển hóa thành dấu cộng đó, thì mình sẽ có hạnh phúc. Nói về ý tình thân đó, thì ý đó là sự suy nghĩ, sự nhớ tưởng. Khi mà ý suy nghĩ đó, thì đó chính là, quý vị có biết suy nghĩ không? Có suy nghĩ nha. Thì khi mà cái ý suy nghĩ đó, trong đạo nó gọi là ý hành hay là hành uẩn. Và khi nhớ tưởng đó, thì gọi là ý tưởng, tức là tưởng uẩn. Vì không? Trong đời, trong cuộc sống mình hay suy nghĩ lắm. Mình nghĩ mình làm cái gì đó, đó. Thì thường thường nó như vậy nè. Cái hành đó, ý hành đó, là nó hay đi về tương lai. Còn cái ý tưởng đó, là nó hay đi về quá khứ. Nên tâm mình hay đi về quá khứ hoặc tưởng tới tương lai. Rồi tình, tức là cảm xúc của mình. Buồn, giận, bực, tức, lo, sợ, ganh ghét, tủi thân, vân vân. Đó là tình cảm. Thân tức là những cái hành động, nói năng, tạo tác của mình. Đó. Thì toàn bộ ý tình thân chính là cá nhân mình, con người của mình. Thì khi mà mình khổ đau, tức là toàn bộ cái ý tình thân của mình nó mang dấu trừ, negative. Bây giờ đó, hồi nãy quý vị nhìn thấy cái hình đó là ý tình thân cộng cộng. Cộng cộng. Đó, thầy đi lại cái hình. Cộng cộng. Hai dấu cộng. Đó, đúng không? Hai dấu cộng. Bây giờ cộng cộng là gì? Ý cộng tức là mình suy nghĩ hay nhớ tưởng những điều tốt lành. Đó. Thường thường chúng ta có những cái điều mà tốt á, mình ít có suy nghĩ lắm. Ai mà nói tốt mình á, mình nghe mình mừng chút cái mình quên rồi, sau đó quên. Còn ai mà nói nặng mình á, nói đau mà làm cái gì mình khổ đó, mình nhớ dai lắm. Mình có để ý không? Phải vậy không? Thù dai lắm, ghim, thù, nhớ hoài. Bây giờ ta hết làm rồi mà không tha. Người ta xin lỗi mình cả trăm lần nữa nó không, không tha. Chết để bụng à, sống để bụng chết mang theo. Mang theo kiếp sau làm ma trở lại trả thù nữa. Nó năn nỉ người ta lạy lục, người ta xin lỗi mình quá chừng mà không tha. Tha không tha là tùy gì? Tùy mình thôi. Ai làm gì mình xong mình tha là xong. Mà mình nói tha không được, tại vừa không tha xong làm lại. Nguy hiểm quá chứ không tha. Đừng tha tại tha nó làm lại sao? Nguy hiểm quá chứ không tha cho nó chắc ăn. Rồi. Thì giờ suy nghĩ ý cộng, tức là suy nghĩ những điều tốt lành, nhớ tưởng điều tốt lành. Đức Phật có dạy đó là trong kinh Thủy Dụ, tức là những người nào mà làm cái gì cho mình buồn á, thì mình hãy nên tập nhớ lại. Thay vì nhớ cái người ta làm mình buồn á, thì mình nên tập nhớ lại những cái gì mà người ta làm cho mình vui. Tức là người ta chỉ nói xấu mình có một ngày thôi, nhưng mà mấy ngày khác người ta nói tốt cho mình không? Nhưng mà những cái mà người ta nói tốt mình quên hết rồi, chỉ nhớ cái người ta nói xấu mình thôi. Đó. Giống như mình đi xem một bức tranh đó, bức tranh nó rất là đẹp, nhưng mà nó có cái dính cái vết đen ở dưới góc á, cái mình đứng đó mình cứ ngó cái vết đen đó mình tức, nói trời cái tranh này đẹp như vậy thì sao có cái vết đen này, thiệt tức của hết rồi đó. Rồi đứng đó mình cứ than, mình trách, mình cứ chú ý vào cái vết đen, trong khi cả cái bức tranh của người ta đẹp mình không để ý. Thì như vậy tức là người đó là người rất là si mê dại dột. Đó. Nếu mà mình trong đạo nó gọi là hướng tâm, tức là focus, chuyển cái tâm của mình. Mình nhìn góc này thấy nó xấu quá, mình quay cái đầu ngó chỗ khác đẹp, thì mình chú vào cái đẹp. Và cũng biết người khôn nó là phải chú ý vào cái đẹp. Tại sao? Trong cái luật nhân quả đó, khi mà cái gì đó mà nó đập vào mắt mình gặp hoàn cảnh gì mà nó không có tốt đẹp á, đó là gì? Đó chính là cái quả xấu. Mắt thấy những cái điều trái ý, tai nghe những điều trái ý, và sống trong cái môi trường trái ý. Và khi gặp những cái gì trái ý như vậy, tức là mình biết là bị đang gì không? Đang gặp cái quả xấu. À, gặp quả xấu. Cho nên mình phải biết chuyển hóa liền, thay đổi liền. Thì có một cái kinh khác nữa, là kinh gọi là An Trú Tầm. Đức Phật dạy cái phương pháp gọi là thay chốt. Tức là khi mình có một ý nghĩ xấu khởi lên đó, thì mình nhận ra ngay đây là một ý nghĩ xấu. Thì mình hãy thay nó làm sao? Mình bấm đổi đài. Quý vị có coi tivi ở nhà không? Có cái remote control phải không? Thì khi mình coi cái đài nào đó, tự nhiên nó tới cái phim ma đó, mình sợ quá. Mình nói trời ơi, ghi phim ghê, sợ quá. Mình ngồi đó mình cứ la hét ung sùm đó. Thì có người thông minh bên cạnh đó, người ta cầm cái remote đó, cầm cái đồ bấm đài đó, người ta bấm sang đài khác, cái sang đài khác, cái hết thấy con ma, cái mình ồ trời mừng quá, hết sợ. Thì khi hết sợ như vậy là tại sao? Tại đổi đài. Tại vì cái đài trước là nó đi vào mắt mình, rồi nó vô tâm mình. Thì người thông minh đó là thấy cái đó là mình đang thúc độc. Cái đó đi vào tâm thức của mình là thúc độc, nó làm mình sợ hãi. Thì tại sao mình không đổi? Đổi đài. Nhưng người biết đổi đài là người biết chủ động đời mình, biết control cái life của mình. Còn nếu không biết chủ động đó, là để cho cuộc đời nó cứ dịch dây mình, cái đưa tới là mình cứ thế mình đứng ra chịu chặn thôi. Chịu chặn không biết làm gì hết. Đó. Cho nên mình là người chủ động. Hãy là người chủ động đi. Ai làm mình buồn thì mình làm gì quý vị? Ngồi khóc á. Khóc cho nó vui. Phải không? Ai làm mình buồn thì mình ngồi khóc. Mà nếu không được thì ra đánh nó. Phải không? Trả thù. Phải. Quý vị phải biết là mình có khả năng chuyển cái ý của mình. Đó. Hãy suy nghĩ điều tốt lành, nhớ nghĩ điều tốt lành. Và nó lạ lắm là khi mình chuyển, mình đổi cái ý nghĩ của mình rồi đó, thì tự động cái phiền não nó biến mất. Cái buồn giận nó biến mất. Trên cái buồn giận đó là đa số chúng ta tưởng là từ người khác đưa tới. Thật ra cái chuyện ta làm gì đó là chuyện của người ta. Người ta khó chịu, dễ chịu là chuyện của người ta. Nhưng mà mình nhận ra làm sao, mình hứng ra làm sao là chuyện của mình. Mình hứng hết thì mình ráng chịu. Còn mình vừa mới chụp vô một cái mình thấy, ôi cha, cái này nóng quá. Thì cứ thường thường quý vị làm gì? Để ai đưa cho quý vị cái cục than, quý vị làm gì? Quý vị cầm không? Cầm, ban đầu mình không biết nó là gì, mình cầm đại. Nhưng mà mình cầm vô thì thấy nóng quá, thì quý vị làm gì? Khi quý vị cầm trúng cái gì nóng quá thì quý vị làm gì? Nhiều khi mình làm bếp là mình không biết nó nóng hay không, mình chụp vô, nóng quá mình làm gì? Buông ra liền. Nhưng mà người đời không có buông, quý vị chụp cái nóng quá trời, ôm nó đông quá trời, nóng quá, nóng quá. Trời ơi nóng, cứ đứng la vậy đó quý vị. Thì nói quý vị thấy tức cười phải không? Thấy tức cười không? Đúng, thấy tức cười thiệt. Thế người đó đúng là điên không? Chỉ được nhả ra thôi. Nhưng mà không, cái người mà làm mình khổ đó, mình làm y chang quý vị. Thì không có nhả. Nhớ tới người đó, nghĩ tới người đó, tưởng tới người đó, suy nghĩ, đầu óc mình cứ tới người đó hoài, cứ lên quanh chụp người đó hoài à. Cứ chụp cái người mà làm mình khổ đó. Quý vị có hiểu không? Cái người mà làm mình khổ đó, 24 tiếng mình cứ nhớ tới người đó hoài à. Hay không? Thông minh không? Hay như vậy đó. À. Thì khi mà mình hiểu ra được như vậy đó, nhả ra. Thì nhả sao? Đức Phật dạy cái kinh An Trú Tâm, hãy thay chốt. Ý nghĩ đang xấu nó làm mình khổ đau, mình tập nghĩ tới một cái ý nghĩ tốt khác. Và cái khả năng nghĩ tới đó, đó là khả năng của con người, khả năng của ý thức. Mình là con người, mình có khả năng đó. Con chó, con mèo nó không có khả năng đó. Chó mèo không có khả năng suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ điều tốt lành thì tự động cái tình cảm của mình nó sẽ chuyển. Thì tình cảm mình tập tình cảm, chuyển tình cảm. Thay vì yêu, ghét, buồn, giận, lo, sợ, ganh, tức, thì mình hãy tập những cái tình cảm, phát triển những tình cảm từ bi hỷ xả. Có bốn cái là quý vị làm được bốn cái này đó là coi như là ngon lành hạnh phúc rồi. Và khi cái thân, tức là làm sao cho cái thân nó tích cực, có dấu cộng, tức là mình làm những điều tốt lành. Và nó có hai dấu cộng trên cái hình, hai cái điều có dấu cộng đó. Thì thật ra như một dấu cộng cũng được rồi, nhưng mà một dấu cộng nó, quý vị nhìn thấy cái này mà nếu thầy để một dấu cộng thôi thì quý vị thấy nó không giống như cái mặt cười, đúng không? Phải để hai dấu cộng. Để dấu cộng thì nó nằm trên hình có một chỗ, hoặc là coi là có một mắt à, cũng được, phải hai mắt. Bây giờ quý vị làm cái logo này, quý vị để dấu cộng ngay trên cái mũi tên á, thay vì hai cái cộng để một cái cộng thôi, để cái dấu cộng nó ngay trên mũi tên đó, quý vị sẽ thấy nó khác liền. Hôm nào thầy sẽ làm cái áo một dấu cộng thôi để coi nó ra làm sao. Hai dấu cộng tức là sao? Là mình và người, tức là positive cho mình và cho người, tức là mình phải làm sao suy nghĩ ích lợi cho mình và cho người. Còn người đời đó, người ta có một dấu cộng thôi, làm lợi ích cho mình thôi, còn người cho dấu trừ. Mình lời người ta lỗ là được. Còn mà người nó gọi là masochistic á, người mà thích khổ đau á, thì mình lỗ người ta lời, mấy người đó là ngon lành đó. Mình có những người hy sinh tất cả vì người khác, tình cho không biếu không. Anh cứ phụ bạc tôi đi, không sao hết. Tôi sẽ khóc suốt ngày, nhưng mà thấy anh hạnh phúc là tôi mừng rồi. Thế đó là mình lỗi người ta cộng, người ta lời. Thế đó là ngu. Không nên vậy. Cho nên cái tốt nhất người thông minh đó là hai cái cộng. Phải không? Chúng ta cùng hạnh phúc. Không phải tôi hạnh phúc mà anh khổ không được. Mà anh sướng mà tôi khổ cũng được. Nếu mà phải làm sao cho hai cái cộng. Thì trong đạo nó gọi là tự lợi và lợi tha. Tự lợi và lợi tha quý vị. Đó. Thầy lấy những cái này thầy làm ra cộng cộng quý vị thấy không có gì hết. Mà khi mà thầy nói một hồi đó, dẫn về đạo thì quý vị thấy nó là như vậy. Nghe nói tự lợi lợi tha, trời nghe hay quá, không biết là gì hết. Bây giờ tự lợi lợi tha là gì? Mình lời nó lời. Không vậy thôi. Rồi, ok. Rồi vậy thì giờ khóa tu an lạc, quý vị muốn an lạc á. Thì muốn an lạc thì ý phải thanh tịnh, tình tập cho vắng lặng và thân buông xả. Thì mấy cái này thầy không có giảng nhiều, tại vì mấy cái này thầy chỉ nói sơ về cái logo của cái áo thôi. Những cái này thầy đã giảng nhiều ở những nơi khác rồi quý vị. Quý vị tìm nghe những cái băng và ý tình thân 1, 2, 3, 4 á, thầy sẽ giảng, có giảng nhiều về cái này. Rồi. Thì cái áo đó, cái logo này đó, là nó nhắc nhở cho chúng ta nhớ sống an lạc, nhớ sống cho hạnh phúc, nhớ sống tích cực, nhớ sống positive. Mà khi mình positive như vậy đó, thì mình có an lạc hạnh phúc, và an lạc hạnh phúc nó sẽ tỏa ra bên ngoài. Còn khi mà mình không có an lạc hạnh phúc thì cái năng lượng của mình nó sẽ trở thành tiêu cực, tức là nó trừ. Và khi con người của mình mà năng lượng mà nó tích cực tức là nó hưng phấn lên, nó increase, thì người mình sẽ khỏe lên, sẽ trẻ ra. Còn khi mà năng lượng của mình nó mất, nó tiêu cực tức là bị hụt, bị mất đi, thì nó energy nó sẽ mất đi và người mình sẽ hao mòn đi và mình sẽ già đi, già trước tuổi. Và mặt mình sẽ nhìn thấy rất là khổ đau. Rồi. Bây giờ hôm nay thầy biểu diễn một cái khác cho quý vị. Biểu diễn cái khác. Này thầy nói cái logo đó. Và cái logo đó nó giúp cho mình. Khi mình nhìn cái logo đó, nhìn cái hình đó, thì mình vô tình thôi. Và quý vị biết không? Trong thế giới này đó, hồi sáng chúng ta nhìn thấy đó, là quý vị thấy cái tảng tảng băng ngầm không? Cái phần nổi nó có chút xíu mà cái phần chìm nó nặng, nó to lắm. Trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta sống mình tưởng là mình biết, mà thật ra là chúng ta sống với vô thức rất là nhiều. Sống với vô thức tức là unconscious mind. Trong đời sống hàng ngày, cái phần mà nó chìm to ở dưới đó, nó gọi là subconscious mind. Còn ý thức đó là conscious mind. Cái phần chìm ở dưới nó to thì to, nó là subconscious, tức là nó sub, tức là ở dưới mình không thấy. Thì hồi sáng chúng quý vị nhìn thấy những hình đó, những cái chủng tử đó, nó nằm ở dưới tâm thức mình không nhìn thấy. Thì thường thường á, những cái gì quý vị biết, những cái gì chúng ta nhìn thấy đó, xung quanh, nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nó đều ảnh hưởng tới tâm thức của mình. Quý vị biết không? Nó đều ảnh hưởng tới, nó đều affecting cái mind của mình. Trở lại, những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trong ngày đó, đi vô mắt, vào tai, vào mũi, vân vân, cái đó nó đều ảnh hưởng tới cái tâm thức của mình, ảnh hưởng tới cái a lại giác thức của mình. Rồi thì một cái khi đó, bây giờ quý vị nhìn cái hình này đó là người quý vị yếu hết rồi. Tại sao? Tại ông này đó, ông là hiện thân của sự ác độc. Quý vị biết không sao đó. Nhưng mà hình ảnh cái sự ác độc đó nó manifesting đó, hiện ra, nó được biểu lộ, nó manifest trên cõi này dưới con người của ông. Cho nên nhìn con người của ông là nó đầy dẫy. Bây giờ một đứa bé nó không biết gì hết á. Quý vị biết mấy đứa bé đó, có những người tới gần nó cười, có những người tới gần nó khóc thét lên là quý vị. Quý vị biết cái đó không? Người tới nực con nít cái là nó khóc, nó sợ dữ lắm, nó đâu biết gì đâu. Con nít đó, nó cảm nhận cái energy. Quý vị không? Energy, năng lượng là vậy đó. Thì cái ông này dù cũng không biết ông là Hitler không sao hết á, nhưng mà con người của ông nó tỏa ra những cái đó. Một đứa bé khác nó không biết ông là ai á, nó lại gần ông nó khóc thét lên là nó sợ liền. Một cái người từ bi như Đức Phật á, có biết không? Đức Phật á, có câu chuyện lần đó Đức Phật đi với ngài Xá Lợi Phất, thì có một con chim đại bàng nó rượt một con chim chim sẻ. Con chim sẻ nó sợ lắm, tại đại bàng nó không phải đại bàng có nhiều hâu, nó đi để nó bắt mấy con chim sẻ nó ăn. Con chim sẻ nó sợ, nó bay, thì nó bay tới thì nó thấy hai người nó xà xuống. Thì ngài Xá Lợi Phất mới giơ tay ra, thì nó đáp vào trong cái bàn tay của ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất mới lấy hai cái tay, hai bàn tay chụp nó, che nó. Khi che nó như vậy đó, thì con diều hâu nó bay tới nó không thấy, thì nó bay đi. Nhưng mà ngài nhìn đó, thì con chim sẻ đó nó nằm trong tay mà nó rất là nó vẫn run, nó run như cầy sấy vậy đó. Xong rồi Đức Phật mới nói đưa cho ta. Thì ngài Xá Lợi Phất mới cầm chim sẻ đưa tay vào tay Đức Phật. Thì khi vừa mới vào tay Đức Phật cái nó hết run liền. Tại sao vậy? Tại vì cái năng lượng từ bi của Đức Phật, cái năng lượng từ bi của Đức Phật quá lớn, nó tỏa ra, nó bao trùm và nó làm tan biến ngay cái sự sợ hãi của con chim sẻ. Quý vị không? Đó. Vậy tại sao một đứa bé nó đứa con nít, đứa bé xíu đang khóc, mẹ nó tới bồng nó cái nó ngừng, mà người khác tới bồng nó không hết, người lạ tới bồng nó khóc khóc thét lên nữa. Quý vị vỗ rồi la rồi vuốt làm tùm lum cho nó vẫn khóc à? Tại mẹ đâu thương cái bà, cái người đó ôm nó đâu thương nó. Nhưng mà khi người mẹ nó mà bồng đứa con, ôm nó vào lòng cái, thì cái tình thương của người mẹ nó truyền sang, cái energy nó truyền sang cho đứa con, nó cảm thấy safe, cảm thấy yên ổn và nó ngừng khóc liền. Nó cảm thấy được bình an. Hiểu không? Đó là energy đó. Thì cũng vậy. Thì cái logo này á, nó được design, được kết tạo với một cái tinh thần là đem lại hạnh phúc và sự bình an. Nên thời nay cũng vậy, mỗi một cái logo nó mang theo một cái energy của nó, quý vị. Hiểu không? Và nhiều người càng xài cái đó thì cái energy của đó nó càng multiply lên. Trên mỗi một chiếc xe Mercedes, BMW, Lexus, hồi xưa nó viết nguyên chữ Lexus, viết nguyên chữ Toyota, Honda. Thời nay nó không đi cái kiểu đó quý vị. Nó đi theo cái kiểu mà logo. Nhìn cái logo là thấy hiền, không cần đánh. Thời xưa nó viết nguyên cái đó là nó đi theo cái gọi là linear, phải đọc, tức là phải đọc theo cái bộ óc bên này nè, bộ óc đi đường thẳng, và óc đi đường thẳng nó chậm lắm. Cái bộ óc mà bên tay phải này nè, right brain đó, là bộ óc nó gọi là holistic, nó chụp cái hình là nó biết liền. Bây giờ quý vị cầm cái phone lên, quý vị nhìn thấy là trái táo đó, mà trái táo mà mất miếng á, người ta biết là gì rồi, khỏi còn nói. Đưa mấy ông bà già Việt Nam không biết đọc Apple hay là AP gì đó, không cần biết, bà nhìn thấy trái táo là bà biết cái đó là phone xịn rồi. Thấy không? Đó là nó làm vậy đó quý vị. Cái đó nó là một loại mà ngôn ngữ holistic, logo là holistic. Còn mà phải viết ra chữ nó phải đi học. đánh vần mới biết được. Nó rắc rối lắm, lâu lắm. Con nít nhìn vô không cần biết là gì, nhìn thấy hình là biết là gì rồi. Thì cũng vậy, thời nay người ta muốn nó có ảnh hưởng ngay lập tức là bằng những cái logo. Bây giờ một cái người Mỹ này không biết ý tình thân, không đọc được ý tình thân quý vị. Tiếc ở đây là thôi có mỗi ông Edwin, nhưng mà ông cũng biết rồi. Mấy hôm nay ông nhìn thấy rồi, ông biết rồi, nhưng mà người lạ đó cho coi hình Hitler đó là sụp xuống liền. Không cần biết là gì, xong rồi cho coi hình Phật nó lên liền. Tại Đức Phật là hiện thân của từ bi và trí tuệ. Hiện thân tức là tất cả những cái đó nó được đóng đúc kết tinh vào cái đó là nó tỏa ra liền. Đó. Cho nên đó là thầy giảng, đó là lý do tại sao mà có mấy cái áo nó như vậy. Và khi mà mình có cái áo đó thì nó nhắc nhở cho mình phải luôn luôn là tu tập. Nhớ nha, nhìn thấy áo đó là để tu tập chứ không phải là lấy áo ra đỡ đạn. Đương nhiên đỡ đạn là side effect thôi. Đỡ đạn là side effect, nhưng mà cái main effect là tu nha. Nhưng mình không lấy cái main effect, mình có cái side effect không à. Sáng nay chúng ta học cái này đó. Những cái phiền não của mình đó, tại sao mình có tham hoài, sân si hoài? Tại vì tham sân si đó, nó cái gốc của nó, gốc rễ của nó là những chủng tử nằm trong alaya thức. Alaya thức đây quý vị, tức là cái phần dưới này nè, nguyên khúc này là alaya thức, phần ở dưới đó. Rồi cái phần ở dưới này là alaya thức. Người tu đó là phải làm sao chuyển hóa được những cái phần cái hạt xanh xanh ở dưới, những chủng tử trong alaya thức. Còn mình tu đó là mình chỉ cố gắng kiểm soát những cái trên này thôi. Mình nhìn thấy ô khi nào sân lên khởi lên, mình đè nó xuống, đừng sân nữa, mình nhịn. Rồi mình ngồi thiền á, mình suy nghĩ nhiều quá mình đừng đi theo nó dẫn mình đi, mình ngừng chặn lại đó. Nhưng mà mình chưa có đụng được tới những cái phần ở dưới này. Cho nên tu nó muốn chuyển hóa hoàn toàn hết đau khổ, mình phải làm sao làm mấy cục này nó biến mất đó, thì lúc đó mới là hoàn toàn. Một khi mà giải quyết xong một vấn đề nào đó là cái đó nó không bao giờ trở lại nữa. Còn nếu không á, mình cắt khúc này thôi, mai mốt cái khúc dưới này nó lại đi lên lại. Quý vị hiểu không? Đó. Thì alaya thức là một cái nơi nó gọi là subconscious, mà nó còn có cái danh từ khác nó gọi là storehouse consciousness, là một cái kho tàng, một cái thức mà nó chứa alaya thức. Has another name is the storehouse consciousness. That store all action of your life throughout many lives. Còn trong ngày đó mình chỉ suy nghĩ, mình làm việc trên ý thức này thôi. Cho nên quý vị biết không, cái hình Hitler hồi nãy, quý vị biết lý do tại sao mà trong những cái buổi football hay là trong những cái TV của Mỹ nè, quý vị coi một chút xíu nó nhảy ra cái gì quý vị? Nhảy ra quảng cáo. Nhảy ra quảng cáo à. Mà quý vị biết mất mỗi trận football của Mỹ mà nó quảng cáo chỉ có mấy giây thôi nha. Nó trả là không biết là mấy chục triệu đô la. Chỉ pop lên Coca-Cola thôi. Cho mình coi cái mở trên chữ cái, nhìn thấy chữ Coca-Cola, nó chỉ cần mình nhìn thấy chữ Coca-Cola, nhìn thấy cái hình đó thôi là nó đủ rồi, ăn tiền rồi. Trả bao nhiêu triệu nó cũng trả hết. Tại sao? Trong một lúc như vậy, nên một trận football vậy, mấy chục triệu người coi. Và sau đó trong mấy chục triệu người đó, sẽ có rất nhiều người đi mua Coca-Cola. Và khi người ta không nghĩ tới Coca-Cola, nhưng mà khi người ta đi vô cái tiệm đó, là tự động người ta đi vào cái khu bán nước đó, nước ngọt đó. Nó bán là Fanta, là Orangina, là bán tùm lum tà la hết đó. Trong đầu người đó, nó đã có cái gì rồi? Coca-Cola. Cho nên người ta cầm một đống nước ngọt đó, là trong cái tâm thức đó, nó sẽ chạy ngó cái trúng Coca-Cola, nó thò tay ra chụp. Còn là Fanta, này, Orangina, cái gì khác đó, nó không khé. Nó có mắt như mù. Tại sao hay á? Nó vô rồi quý vị. Cho nên quý vị, từ đây nó cho thấy cái gì? Chúng ta bị những cái program, bị những cái chương trình trong tiềm thức, trong tàng thức nó điều khiển mình. Mình bị những cái đó nó điều khiển mình. Cho nên trong cuộc sống đó, chúng ta chỉ có sống, chúng ta tưởng là chúng ta làm chủ mình. Tôi là chủ, tôi muốn gì tôi làm, không phải. Tôi không có muốn gì tôi làm nữa. Những cái program, những chương trình trong tàng thức của mình nó làm chủ mình. Khi mình nhìn thấy cái này, nó nói cái này ngon lắm, ăn đi, mình ăn. Hút thuốc đã lắm là hút đi, mình cũng hút thôi, mình đâu cưỡng lại được. Rượu ngon lắm là thầy cứ uống rượu đi. Nó sai sử mình. Cho nên nó cái khác đó là mình là nô lệ. We are the slave of our karma. We are slave. Mình là nô lệ thôi quý vị. Trên người tu đó là giải phóng, giải thoát ra khỏi cái kiếp nô lệ. Nô lệ gì? Nô lệ những cái chương trình tâm ý. Mình là kẻ nô lệ của những cái chương trình tâm ý này. Nó nói làm gì mình nghe hết, là mà mình cứ tưởng là mình ngon lành, thật ra không có. Nó bắt mình buồn là mình buồn, bắt mình khóc là mình khóc. Mình không khóc không được. Cái khổ đau đó là cái phiền não, tức là cái buồn giận đó, nó thuộc về cái tình cảm, cảm xúc, emotion. Thì tình cộng đó, tình, chữ tình mà dấu cộng tức là sự vui, mừng, thương, hài lòng. Cái vui, cái mừng, cái thương thì tốt rồi. Nó có cái hài lòng rất là quan trọng. Hài lòng là contentment hay là biết ơn. Mình tập hài lòng và biết ơn. Hai cái này rất là tốt. Tại vì cái gratitude với contentment đó, mình ráng phát triển nó, suy nghĩ nhiều về nó thì mình sẽ có hạnh phúc rất là nhiều. Còn cái tình trừ, tình tiêu cực đó là buồn, giận, bực tức. Quý vị thấy cái tình trừ nó nhiều lắm, ngay trong vi thức học cũng vậy đó. Cái tâm thiện đó, gọi là tâm sở thiện đó, là nó chỉ có 6 hay 10 cái thôi, mà trong khi cái tâm sở mà xấu ác đó, nó tới 20 cái lận, lúc nào nó cũng gấp đôi. Thì ở đây tình trừ đó gồm có buồn, giận, bực, tức, hận, lo, sợ, ngã mạn, nghi, ganh, ghét, tủi thân, cả đống. Thì thường thường chúng ta phản ứng theo tình cảm. Tức là ai nói một cái gì đó, làm một cái gì đó đối với mình đó, thì tức khắc cái tình cảm của mình đó, nó bật ra ngay lập tức. Nó chạy ngay lập tức, nó nhảy ra liền. Thì cái sự mà nó nhảy ra liền đó, nó gọi là autorun. Tức tự nó chạy lấy mình chưa kịp nghĩ hết, ý thức chưa kịp nghĩ nó chạy ra rồi. Rất là nguy hiểm. Đó là lý do tại sao chúng ta bị sai sử, chúng ta càng nô lệ thôi. Giờ khi nào chúng ta, người tu tập là người phải kiểm soát được những cái hành động đó. Thí dụ như khi mà mình thấy ai nói hay là làm cái gì cho mình, mình thấy nó một cái cơn tức bực nó khởi lên liền, thì mình phải ngừng lại, mình nói hey, stop. Mình phải stop đã, rồi mình nghĩ là mình trả lời như vậy có tốt hay không. Nếu không tốt đó, thì mình ngừng lại. Đó là bước đầu của sự tu hành. Còn mà mình cứ cho nó xả láng, tức chửi cho đã, rồi chửi chưa xong nó thì đập bàn đập ghế, rồi bóp cổ đánh nó chết luôn, thì cái đó không có tu. Nên tu là phải sửa, đúng không? Sửa gì giờ? Tu tâm, ta gọi là tu là tu tâm sửa tánh, phải không? Quý vị đồng ý không? Nó là tu tâm sửa tánh, chứ không phải tu là làm cho nó có eo một chút, hay là tu là đi sửa mặt, sửa mũi, sửa lông mày, rồi nhuộm tóc rồi luôn. Thì tu tức là tu tâm, mà tu tâm tức là thầy ghi rõ đó, tức là sửa cái ý của mình. Và sửa ý là sao? Là sửa cái sự suy nghĩ của mình. Đừng có suy nghĩ theo một cái kiểu, theo một cái cái lối lề lối theo một cái nếp từ xưa nay mình cứ suy nghĩ kiểu đó, mình cứ suy nghĩ kiểu đó nó sẽ làm mình khổ, thì đổi lại đi. Đổi lại sao? Tức là trước mình thấy ai làm trái ý mình á, thì mình xem người đó là kẻ thù. Quý vị có biết cái đó không? Trong cuộc sống vậy, thường thường vậy, ai mà trái ý mình là tự mình ghét à. Không biết quý vị có ghét không? Quý vị có, mỗi lần ai trái ý mình, quý vị ghét hay là thương? Ghét hay thương? Ghét, đúng rồi, hay lắm. Quý vị là những người bình thường á, normal people. Ai mà không có làm theo ý mình bực lắm. Bực thì sao? Mình ghét. Ghét cái tên đó, ghét cái người đó. Nhưng mà giờ mình sửa lại. Sửa. Làm sao? Mình phải tập nhận ra đó, cái người đó người ta làm cháy mình đó, thì mình phải nhìn theo là mình ghét cái gì. Mình có quyền ghét, có quyền bực. Nhưng mà bực cái gì? Là bực cái hành động của người đó. Bực cái hành động của người đó. Ai làm cháy mình, không vừa ý mình, thì mình bực, mình không đồng ý với hành động đó. Mình nói anh làm ơn đi vô, rồi đóng cửa nhẹ nhẹ. Tên đó nó vô đóng cửa cái rầm cái. Rồi, thì mình bực. Bực thì mình bực đó là bực cái sự việc đó thôi. Nhưng mà thường thường mỗi lần mình thay vì bực cái sự việc đó đó, mình đem bực cái tên đó, mình quên cái sự việc. Đến khi sau đó nó ra chỗ khác, nó không đóng cửa nữa, mình vẫn ghét nó. Nó hay vậy đó quý vị. Từ lúc nó đóng cửa cái rầm, sau đó mình ghét nó hoài. Đến lúc nó đi đâu chỗ khác mình cũng ghét nó. Nó lúc đó nó không đóng cửa nữa, nhưng mình vẫn ghét nó. Tại sao? Tại nó đóng cửa cái rầm. Lúc đó nó đâu đóng cửa nữa đâu. Cho nên khi mà mình bực xong đó, mình nhắm cái bực đó mình liệu cho người nó, bắt đầu mình ghét nó. Tại sao? Mình quên mất là cái bực của mình nó phát xuất từ cái sự, cái tên đó nó làm một cái action, một cái hành động đó thôi. Cho nên bây giờ nó làm cái hành động khác. Sau đó nó, mình đi tới chỗ khác, mình đi xuống xe, nó mở cửa, nó ga lăng, nó làm đầy đủ hết, mà mình vẫn ghét nó. Tại sao? Tại nó đóng cửa cái rầm. Tất cả những cái khác nó làm mình không cần biết, tại vì đã ghét rồi. Tại vì từ ghét hồi nào, tại từ lúc đóng cửa cái rầm. Và sau đó nó bao mình đi ăn, rồi nó cho mình đi coi cine, nó mua đồ cho mình, vẫn ghét như thường. Tại sao? Nó đóng cửa cái rầm. Làm vậy đó quý vị. Tại sao? Tức là mình translate, tức là một khi mình ghét cái gì rồi đó, mình đóng con dấu. Đóng dấu tên này là tên cứng đầu, tên vô ý tứ. Mình đóng con dấu, tức là mình judge, mình phán xét và mình labelize. Đóng con dấu vào cái đầu, vào cái cá nhân đó. Mà mình không thấy rằng là một người nó có nhiều cái action, nhiều cái hành động. Mỗi cái hành động đó, nó làm hành động này mình không đồng ý, nhưng hành động kia mình đồng ý. Còn cá nhân đó là mình đừng bao giờ thù ghét một cá nhân nào hết. Mình chỉ có không đồng ý với những hành động nào thôi. Tên đó, tên A nó làm cái này mình không đồng ý, chửi cho nó ăn trận. Được quý vị. Làm cái này là ngu lắm, không nên làm cái này. Mà cái tên nó làm cái đó nó dở thiệt, mà làm cái khác nó giỏi lắm quý vị. Mấy tên ăn cắp nhà băng đó, nó ăn cắp nhà băng giỏi lắm. Quý vị nhờ nó làm cái khác nó không làm được, mà nhờ nó ăn cắp nhà băng nó làm được. Quý vị không? Đó. Trên con người ta nó có nhiều cái abilities, nhiều cái khả năng. Thì những cái nào người ta làm sai đó, thì mình có quyền không đồng ý. Mà không đồng ý nhưng mà đừng có ghét quý vị. Cái không đồng ý khác cái ghét nha. Quý vị không? Không đồng ý là không đồng ý. Mà không đồng ý có quyền la. Tại mình không la lên nó đâm xuống hố làm sao? Nó ngu nó lái đâm xuống hố, uống rượu mà phải la lên. Cái quan trọng nhất khi mà trong vấn đề tu tập trong đời sống hàng ngày đó quý vị, thì muốn nhấn mạnh cho quý vị biết không? Là tách rời ra, nhìn cho rõ cá nhân và hành động. Action and the individual. The action is completely different. It's not the individual. Individual can be bad or good, but action can be good or bad, but don't judge the individual. Tại khi mình judge the individual, là mình đã dán nhãn, labelize that person as good or bad. Hiểu không? Và khi mình đã labor line nhãn nhãn rồi đó là không bao giờ thay đổi nữa, là mình chấp vô luôn cái đó. Cái tâm mình nó dễ chấp lắm, bám vô luôn. Giống như mình nói hai người thương nhau đó sẽ thương nhau suốt trọn đời, rồi xong trọn đời rồi phải không? Ủa sao nói xương suốt trọn đời xong mới 2 năm sao bỏ vậy nè? Sao kỳ vậy? Mình quên mất rồi. Cái thương đó là một tình cảm, mà tình cảm đó nó khởi lên á thì nó có nguyên nhân. Trong đạo nó gọi là luật nhân duyên. Cái này có vì cái kia có. Khi hợp đủ nhân duyên thì cái thương khởi lên, mà khi thiếu nhân duyên thì cái thương biến mất. Đơn giản không vậy thôi. Vậy tại sao hồi trước anh thương tôi bây giờ hết thương rồi? Tôi tưởng anh thương hoài chứ. Tại vì khi cô đẹp nè, cô dễ thương nè, anh nói tốt nè, làm cơm ngon nè, đủ thứ hết thì tôi thương. Nhưng mà bây giờ cô già nè, cô xấu nè, làm cơm dở nè, lú lẫn nè, thì tôi hết thương. Nói vậy thôi, đơn giản as is. Quý vị có thấy dễ không? Quá dễ. Mình như mình già khăng là 70 tuổi rồi, rụng răng là tóc bạc hết, mà nói quả thằng nó anh thương tôi. Không phải. Cái thương đó, ngày giờ đó, năm tháng đó, tại vì như thế này cho nên mới thương. Còn bây giờ năm khác, 10 năm sau, 20 năm sau, nó không phải như vậy nữa, thì cái thương nó biến mất. Cái này có khó không quý vị? Thầy nói không biết. Không, quý vị có hiểu không? Thầy nói vậy, nãy giờ có gì khó hiểu không? Cái đó là luật nhân duyên quý vị. Cái này có, quý vị hay nói tùy duyên. Nói chỉ có đi chùa không? Tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tôi thích tôi đi, không thích không đi. Những người nào quý vị biết không? Người ta hay xài chữ tùy duyên á. Thật ra người ta không muốn, người ta nói tùy duyên không ạ? Mời chị tới nhà tôi ăn, để tùy duyên. Hay có tới không tới làm ơn nói dùng cho tùy duyên. Thì nhắc lại cái này rất là quan trọng nha quý vị. Quý vị mà hay bị broken heart á, tức là quý vị hay bị trái tim mà nứt ra đó, nó rỉ 3 giọt máu đó, quý vị làm ơn nhớ dùng thầy, cái này quan trọng lắm. Là không có tình cảm nào forever. Cái tình cảm đó nó chỉ xảy ra trong thời gian đó, vì cái hoàn cảnh đó, với con người đó, và người ta làm cái action nào đó. Đến khi mà trong những cái đó nó thiếu mỗi vài ba cái đó, là những cái đó nó sụp hết. Có hiểu không? Có đơn giản vậy thôi. Mà nếu mà hiểu được như vậy là thì cái sự broken heart nó chấm dứt, sự thất tình chấm dứt. Là như thế đó hả? Ôi trời, tôi đâu biết. Lúc cầm gương lên coi, trời ơi, tôi nhìn thấy mặt này tôi cũng ớn nữa chứ. Hèn chi ông ớn là đúng rồi. Có hiểu không? Cho nên chỉ có giác ngộ, hiểu được những cái này đó thì mình sẽ hết khổ. Rồi thường thường á, thì khi mà muốn giải quyết những cái này đó trong đạo đó, là không phải suy nghĩ khơi khơi đâu. Ok, nãy là sửa tu tâm là sửa cái ý, mà sửa tánh tức là cái tánh tình đó, tức là sửa cái program, tức là những cái thói quen tập khí xưa nay mình đã làm nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó thành một cái habit, thành một cái tập quán, và nó cứ thế, nó cứ dẫn mình đi hoài. Đó, cứ dẫn mình đi, gặp là nó cứ làm ra, nó khiến mình cứ phản ứng theo một cái lề lối đó. Giờ muốn sửa cái đó nó khó lắm. Đây đó, tại sao? Tại những program đó quý vị thấy rồi, nó nằm trong tâm thức của mình. Bây giờ muốn đi vào tâm thức để sửa cái đó, nó chỉ có một cách là phải đi sâu vào cái con đường thiền quán. Thiền tức là thiền định. Thiền định tức là, thật ra cái chữ thiền nó có nhiều ý nghĩa là, nhưng mà đây thầy gom cái nhận dễ dễ thôi. Thiền, khi nói đến thiền đó, thì đa số thời trước Đức Phật đó, thiền tức là thiền định, tức là samadhi, tức là làm sao cho tâm vắng lặng, tâm đứng lại, đừng có lăng xăng. Rồi quán tức là, chữ quán tức là quán sát, nhưng mà trong thiền quán tức là suy nghĩ về một đề mục. Thiền quán là tư duy suy nghĩ về một đề mục khi tâm vắng lặng. Tức là phải tâm vắng lặng rồi thì mới chiếu soi. Còn khi tâm mình đang hoảng loạn, đang buồn bực, đang lo lắng gì đó thì không có thiền gì đó. mình chỉ có suy nghĩ vớ vẩn thôi. Cho nên khi suy nghĩ một vấn đề nào đó, một đề mục nào đó, thí dụ mình suy nghĩ về vô thường, thì tâm mình phải vắng lặng, rồi mình mới suy nghĩ về vô thường. Nhớ về vô thường, tìm hiểu về vô thường, ngắm soi vô thường, thì cái đó mới gọi là thiền quán. Thiền quán đó là từ từ mình mới hiểu được thiền quán, hiểu được vô thường là cái gì. Chứ còn mình nói, vô thường, trời ơi, tôi mới đi đám ma, cái người hàng xóm bị Covid chết rồi đó. Trời, vô thường quá. Cái đó đâu phải thiền quán. Cái là mình nghĩ thôi. Mới thấy nó khỏe hôm qua rồi, giờ mới bị Covid chết rồi. Thiệt là vô thường ha. Nó hay lắm. Vô thường rồi sao? Mai mất tới con mình bị sao? Trời ơi, tôi đâu ngờ con tôi bị vậy. Trời, cái này là đúng là không được ha. Vô thường kiểu này không được. Hàng xóm chết vô thường được, nhưng mà cái này vô thường với mình không được. Vô thường xảy tới ai cũng được, nhưng mà với mình thì không được. Những con đường thiền quán ở đây á, đây là lý thuyết thôi, thì cho quý vị nhìn cái hình này quý vị sẽ hiểu nó rõ hơn. Vẽ hình nó hiểu nó nhanh hơn quý vị. Con nít học phải vẽ hình nó hiểu dễ. Con đường thiền quán là sao? Tức là mình đi từ ý thức, đi từ cái vùng bên ngoài và gieo nó vào trong a lại gia thức. Có cái con đường phiền não đó, là nó ngược lại, là nó những program từ trong a lại gia thức nó chạy ra, nó sai sử mình. Còn bây giờ đó, con đường thiền quán là mình tập gieo vào, mình đưa vào, tại mình không có vô được trong này, mình chỉ có con đường là đưa vào thôi, chứ không, mình không có đi vào được, mình không đi vào a lại gia thức được. Mà mình chỉ có thể gửi email và a lại gia thức thôi. Hay là text message. You cannot access the subconsciousness. You can only send message. Email something, email program to a lại gia subconsciousness. Tại vì a lại gia thức, no way to access. Tại nó sâu lắm. Thì con đường thiền quán tức là mình phải có những cái đề mục, những cái subject, đề mục đó mình tư duy về nó, mình tư duy rồi mình lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái đó. Mỗi lần lặp đi lặp lại như vậy đó là mình gieo vào. Tại sao? Tại vì mỗi lần mình làm một cái gì đó, mình suy nghĩ gì đó đó, thì những cái đó đi đâu quý vị biết không? Đi vào tâm của mình. Thì mình nói, trời, tôi tức người đó quá, tôi ghét người đó quá, tôi thù người đó quá. Quý vị nghĩ lần thì ok, quý vị nghĩ chừng 3 lần là không ok. Tại sao? Những cái đó nó đi vào trong a lại a thức, nó nằm trong đó và đúc kết. Và đến khi nào nó gặp người đó là nó ghét liền. Quý vị hiểu không? Cho nên trong kiếp này đó, mình ghét người nào đó, mình cứ thù, cứ ghét, thù ghét mỗi lần, cứ nhớ tới người đó hoài đó, thì nó không phải vô thường vô phạt, nó biến thành một cái program rồi, nó nằm trong a lại a thức của mình rồi. Kiếp sau vừa mới đẻ ra, không biết nó là ai, nhìn thấy mặt nó ghét liền. Quý vị có bị không? Có nhiều người mình vừa nhìn thấy mặt thấy ghét, người ta chưa làm gì mình đã ghét rồi. Là mình đã ghét nó từ đời trước rồi. Ý thức bây giờ không biết nó là ai, nhưng mà a lại gia thức biết nó là ai. Ý thức mình quên rồi, không nhớ. Nhưng mà a lại gia thức nó chưa hết, cho nên nó nhìn cái tên kia nó biết liền. Cho nên khi mà Đức Phật hay các A-la-hán đắc đạo rồi đó, các ngài muốn biết quý vị là ai trong đời trước, các ngài biết làm gì không? Các ngài lấy hard drive, ngài bấm vào, cắm vào USB, đi vô trong cái hard drive quý vị, các ngài nhìn thấy hết. Vì coi mấy cái phim hacker đó, mấy cái phim đó, nó vô được mấy cái máy, nó lấy cái USB key, nó bấm vào, bấm cực, bấm được cái code đó. Nó download hết tất cả, như là cái tên gì đó trốn sang Nga rồi đó, hồi tên là trước nó bị FBI lùng đó, bất thình lình quên tên rồi. Biết chắc quý vị có nhớ không, cái tên mà ok, thì cái tên trẻ đó nó tố cáo FBI bên này nè, nó thông báo lên hết đó, xong rồi sau đó nó bỏ trốn sang Nga, nó trốn rồi nó luôn. Edward Snowden. trong những cái phim đó, đó là nó là sao, nó vào trong những cái nơi mà tối mật đó, thì nó muốn ăn cắp tài liệu thì nó làm sao, tài liệu nó đâu thấy đâu, nó chỉ cần lấy một cái USB key đó, nó cắm vào cái máy đó, nó cắm vào đâu, cắm vào hard drive, phải không, tức là cái ổ cứng của cái máy đó, sau nó cắm vào, nhưng mà đâu lấy được liền, phải biết code chứ, phải biết code, bấm được cái code, xong nó download, nó tải hết tất cả cái info vô cái key này, xong rút ra là xong. Thì cũng vậy, tất cả chúng ta đời đời kiếp kiếp, bao nhiêu kiếp của mình, làm cái gì, nói cái gì, lấy ai, ghét ai, thù ai, làm cái gì đó, nó nằm trong đó hết quý vị, nằm trong cái ổ đĩa cứng á. Ổ đĩa cứng là gì? À, là giác thức của mình. Cho nên khi mà gặp một cái người mà very very very very high tech là Đức Phật á, Ngài không lấy cái ổ đĩa cứng này, Ngài xài bằng cái tâm nè, cắm vào cái lại gia thức quý vị, hỗ trợ Ngài nhìn thấy, Ngài coi đã rồi luôn. Muốn kiếp nào, kiếp thứ mấy hả, rồi Ngài bấm trực, không có thể không có bấm, Ngài ngó, kiếp thấy liền, muốn kiếp nào Ngài thấy kiếp đó, quý vị không? Là vậy, tại sao? Tại nó giữ đó hết quý vị. Quý vị hiểu không? Đó lý do tại sao mà nhớ được tiền kiếp là vậy. Tại những cái tiền kiếp của mình, nó nằm đó hết, nó giữ đó hết, nó nằm trong cái microfilm, nó store ở trong, nó giữ ở trong an đại giác thức hết. Cho nên quý vị muốn coi phim á, thì khỏi cần coi như ghi danh vào, gọi là sign up với Netflix hay là Amazon hay là Hulu gì đó, ngồi thiền vô được an đại giác thức, tha hồ coi phim, cuốn phim đời cô lụ của mình. Nhìn thấy kiếp nào cũng bị chồng bỏ, kiếp nào cũng bị rồi thôi, that's enough. Rồi, hay lắm, cô này hỏi hay, cô này dùng thôi miên được không? Được, thôi miên được. Tại sao thôi miên mà thời nay nó gọi là, nó có những cái chương trình mà những người mà thôi miên đi về kiếp trước. Thôi miên á, nó đi về kiếp trước, nói cách khác là nó đi về được, nhưng mà nó chỉ thấy những cái mảng, những cái bribe, những cái mảnh của những kiếp trước nó pop lên. Tức là khi thôi miên á, thì nó tắt cái ý thức. Nó tắt cái ý thức. Mình sống ở trong khúc này, khi thôi miên á, nó làm cho cái ý thức này nó ngủ đi. Nhưng mà khi nó ngừng hoạt động á, thì thường thường á, là mình rơi vào giấc ngủ. Khi quý vị ngủ á, thì ý thức nó tắt, nó không làm việc nữa, thì mình rơi vào giấc ngủ. Thì rơi vào giấc ngủ đó, thì nó có những giấc mơ bậy bạ hay là đủ loại, là những chủng tử trên này nó muốn chế biến, nó xào nấu, nó làm sauce của nó kiểu nào là nó cho mình coi vậy thôi. Nhưng khi thôi miên á, thì những cái người thôi miên á, nó làm cho ý thức của mình ngừng lại, nhưng mà nó không cho mình ngủ. Tại sao? Tại nó nói rồi mình tiếp tục nghe, và hai bên qua lại, thì nó chỉ làm cho ý thức của mình ngừng. Lúc đó nó nói ok, thì giờ you nhìn thấy cái gì nói cho tôi hay. Đó, cái đó tiếng Anh nó gọi là regression, tức là mình lui về quá khứ. Thì có những cái mảng ở dưới này nè, những cái mảng mà nằm mãi tít trên này nè, gần cái mặt nước á, những mảng mà gần trên mặt nước á, nó sẽ trồi lên, mà nó trồi lung tung hết á. Cho nên mình không biết chính xác cái kiếp đó là kiếp gì. Quý vị không, có những người mà regression á, quý vị đi một cái session đó, thì quý vị muốn biết về vấn đề gì, thí dụ như là có người bị đau cổ thì đi chữa, bắt chụp MRI, X-ray, tùm lum tà la hết, không tìm ra bệnh gì hết mà cứ đau cổ hoài. Thì đi tới cái gọi là hypnotherapist, những người thôi miên đó, người ta thôi miên cho quý vị, xong người ta hướng dẫn quý vị một cái kiếp nào đó, người ta nói là ok, bây giờ you hãy đi về một cái kiếp nào đó, một cái kiếp nào đó mà nó related, nó liên quan tới cái cổ của you. Thì lúc đó đó, giống như là nó bấm vô, nó search Google đó, nó search Google trong cái đống này nè, nó nói bấm vào Google, hey, những cái gì liên quan tới cái cổ, nó đưa lên cả đống vậy đó. Xong mình click vô mình coi, thì mình bật lên cái nó nhảy lên có một kiếp mình thấy có những kiếp mình bị treo cổ chết, khi chết bị treo cổ cho nên cổ vẹo sang bên rồi thấy kiếp đó xong. Xong rồi cái người therapist đó hỏi, rồi thế giờ tìm kiếp khác coi, thấy kiếp khác bị chặt đầu bên Pháp thời vua Louis XVI bị đưa ra chặt đầu, rồi thấy hai kiếp rồi. Xong rồi coi còn kiếp nào nữa không, rồi thấy kiếp khác nữa, kiếp khác mình là cao bồi đi tìm vàng ở bên California Golden State, bị mỏ da đỏ bắn trúng tên, bắn cung cái tên đâm vô cổ chết. Rồi thôi ba kiếp, hết một tiếng đồng hồ rồi nói stop, you have to pay. Enough movie, three movie is enough. If you want to see more movie, you have to pay for another session. Okay. Rồi muốn tò mò coi phim nữa thì trở lại kỳ tới $300 thôi, chiếu coi movie khác. Các bạn hiểu không? Thì cái đó là những cái mảng thôi, những cái bribe, những cái mảng, những cái flash nhảy ra cho mình thấy vậy thôi, chứ nó không có đi rõ rõ. Ok, thôi tới đây thôi đủ rồi quý vị, là để sơ sơ cho quý vị hiểu cái tiến trình tu tập nó là như vậy. Đó. Cho nên nó không có phải đơn giản như mình tưởng. Rồi thì chúng ta sẽ ngưng ở đây và chúng ta mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.